vì anh nghiện em rồi. Chương 6, vợ chồng chưa lớn. Góc truyện audio.com. Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh thoảng những trưa mát trời qua rủ vợ đi ăn, thịt chó cùng mấy anh em, ai cũng bảo vợ chồng nhà ấy sướng, gia đình môn đăng hộ đối, cả hai đều có nghề nghiệp ổn định, vừa lấy nhau đã có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ, lại còn vô cùng tâm đầu ý hợp, nhất là cái khoản ngồi cạ đánh phỏm bắt nạt bạn bè. Thế gian được vợ hỏng chồng, đằng này lại được cả ông lẫn bà, chồng tự hào với thiên hạ vì có vợ đẹp con ngoan. Vợ thì cứ đến công ty là mở máy phát khoe chồng. Khoảng thời gian đầu bao giờ cũng thật là hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng nằm gần ngoại thành, bên ngoài ốp gạch đỏ đặc, cửa trắng muốt có những chậu hoa treo tường biêng biếc tím và bên trong bài trí hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Cuối tuần cùng đi siêu thị và chất đồ ăn đầy ắp tủ lạnh. Chiều đón con về chồng sẽ đọc báo. Trông con còn vợ đánh vật với nồi niêu xong chảo. Tối đến sau khi ru con ngủ, vợ chồng sẽ cùng giành giật điều khiển xem tivi. Chồng bực mình thề sống thề chết. Cuối tháng anh mua con 46 inch đừng có mà xem ké. Em thèm vào, nói thế thôi, cũng qua mấy cái cuối tháng rồi. Không được tranh TV với vợ thì buồn lắm, dù là lần nào chồng cũng thua. Phải nhường vợ xem ITV thay vì HBO hoặc eSport chồng lẩm bẩm. Anh thà xem kênh dân tộc còn hơn nghe nhạc Hàn. Ok, vợ thản nhiên, vậy hãy lên miền núi tìm một cô vợ có cùng sở thích. Chồng bĩu môi, cắm đầu vào iPhone chơi Angry Birds, thế mà chả hiểu sao hôm sau. Miệng cứ lẩm nhẩm lời bài nhạc Hàn chết tiệt ấy trong lúc lau nhà. Có hôm mất điện, vợ kéo ghế, kéo cả chồng ra ngoài hiên ngồi ngắm sao. Mơ mộng, sau này có nhiều tiền, chúng mình xây bể bơi và mua xe hơi. Anh nhé, chồng ôm vợ vào lòng, thì thầm, ừ vợ yêu, bể bơi to bằng vũng nước và hứa là em sẽ được đứng tên một chiếc mui trần điều khiển từ xa loại 12 cục pin có giảm sóc. Vợ véo tay chồng rõ đau, giận dỗi, anh này, chả chịu phấn đấu gì cả. Chồng vuốt tóc vợ, cười nham nhở, ngủ đi em, trong giấc mơ sẽ thấy. Nói với anh chán chết, vợ hờn mát, quay mặt đi thẳng vào phòng đóng cửa ngủ luôn. Nhưng vợ đâu có biết, tháng đó chồng nhận làm thêm ngoài giờ, còn tranh thủ đi dịch hợp đồng nước ngoài cho công ty khác nữa. Cuốn sổ ghi nhớ của chồng có thêm một dòng chữ đỏ gạch chân trong phần mục tiêu vài năm tới. Xây bể bơi, mua xe hơi cho vợ. Nửa đêm, con ọ ẹ khóc đòi ăn. Vợ ngái ngủ lay lay vai chồng. Anh, dậy cho con, cái gì? Chồng bị đánh thức, đâm ra gắt gỏng. Anh làm gì có, im đi, pha sữa bình ý, nhớ pha ấm ấm và ít nước thôi kẻo lát con nó lại tè dầm. Sao em không đi mà pha? Vợ phụng phịu, em đi làm cả ngày mệt muốn xỉu, đã phải cơm nước giặt rũ cho bố con anh, giờ giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, anh muốn em lao lực mà chết phải không? Chồng chào thua lý sự của vợ, đứng dậy bật đèn, miệng lẩm bẩm, biết thế ngày xưa lấy, con bò còn hơn, vợ nhỏm dậy, gằn giọng, anh vừa nói cái gì? Không, chồng cười tâu toét, anh bảo chắc con thích sữa bò hơn, cứ liệu hồn đấy. Con ăn ngoan lắm, vèo cái hết nửa bình 15ml, chồng chăm chú ngắm nhìn thiên thần nhỏ. Con có mũi cao môi đỏ của bố, da trắng mắt đen của mẹ. Lắm lúc chồng đùa, sau này con lớn là anh cứ phải nuôi đôi chó béc. Dê trong nhà, vợ ngạc nhiên, để làm cái gì, để đuổi bớt mấy thằng thanh niên đến chồng cây si ấy mà. Chồng vênh mặt đầy đắc ý, vợ châm chọc, làm như con anh xinh lắm đấy. Con anh cơ mà, ít ra cũng phải ăn đứt con nhà hàng xóm, nhà nó đã đẻ đâu. Chẳng may sinh hơn thì anh tính sao? Thì anh cho con vài chục triệu sang Hàn thẩm mỹ. Con nhỉ, con chẳng biết có hiểu gì không? Cũng nhe lợi hớn hở. Chồng ngồi nghĩ lại, bất giác bật cười, chồng vừa nựng con vừa ngáp. Nước mắt nước mũi chan hòa, vợ nằm bên cạnh ngủ ngon lành, môi vợ thỉnh thoảng mím mím lại. chồng yêu lắm, tự dưng không kiềm được, cúi xuống định hôn trộm vợ. Bỗng chồng giật mình, chỗ con nằm ướt sũng. Lại một lần nữa chồng và con phá giấc ngủ của vợ. Em ơi, dậy đi, anh không biết thay tã đâu. Trời ạ, thế là hai vợ chồng lại cặm cụi gần nửa tiếng đồng hồ. Để rồi đi đến quyết định cuối cùng, sẽ đổi lịch sinh học của con, không cho ăn đêm nữa xem còn dám làm phiền bố mẹ nữa hay thôi. Con đã được hơn 10 tháng, cứng cáp và đang bắt đầu tập đi. Chiều nào chồng cũng chịu khó lau sàn sạch bóng để con thoải mái lăn lê bò toài. Một lần, vợ đang nấu cơm bỗng nghe tiếng con khóc ré lên ngoài phòng khách. Hốt hoảng chạy ra thì thấy con đang nằm úp mặt xuống sàn ăn vạ. Bố ngồi cạnh bình thản đọc Conan. Vợ gầm lên, con bị sao thế kia? Ngã em ạ, chồng cười tươi như hoa. Vợ nổi khùng, anh trông con kiểu gì vậy? Mà nó ngã không biết đường đỡ nó lên à, anh muốn con học cách tự đứng dậy. Vợ xót con, vừa ôm vừa suýt xoa, vừa kiểm tra xem có sứt mẻ miếng nào không, vừa lườm chồng khét lẹt, rõ dở hơi, chả được cái tích sự gì hết. Vợ bế con vào phòng, chồng thở dài ngán ngẩm, người ta bảo con hư tại mẹ quả là chuẩn không cần chỉnh. Con bi bô nói được vài từ, chồng nhanh nhảu, nói ba đi con, ba à, vợ chen vào, con em đẻ ra, phải biết gọi mẹ trước chứ. Gọi mẹ đi con, chồng cãi, tự em đẻ được à? Thế anh có phải mang bầu không? Nhưng mà, chưa nói hết câu thì con tè dầm, khó chịu, lại gào lên oe oé. Vợ chồng đình chiến, tạm thời hợp tác thay tã và tắm rửa cho con. Lát sau là quên hết, vợ đi nghỉ mát với cơ quan một tuần. Con lại gửi bà, chồng ở nhà đêm nào cũng lôi bạn về nhậu nhẹt, xem bóng đá, vỏ lon bia giải từ nhà ra sân. Thuốc lá đầy một gạt tàn, bát đĩa bẩn đầy bồn rửa và phòng bếp tan hoang. Vợ về đến nhà vào một buổi sáng đẹp trời, khi chồng đang trong tư thế ngủ vắt lưỡi trên ghế sofa và tivi chắc là bật từ đêm qua vẫn chưa thèm tắt. Vợ bấm chuông mấy lần mới giật mình tỉnh dậy, cất giọng lèm bèm, ai thế, vợ anh đây, thật á, đừng có nói em mới đi một tuần đã quên mặt nhau rồi nhé. Chồng nửa tỉnh nửa mơ. Mắt nhắm mắt mở bước ra cửa. Sao em về sớm thế? Anh muốn em đi luôn chứ gì? Đâu, chồng gãi đầu gãi tai. E thẹn, anh mong em về mãi. Vợ đưa mắt nhìn đống hoang tàn một lượt. Thở dài thườn thượt, tôi biết anh mong tôi thế nào rồi. Trời mưa như chút nước. Vợ nhắn tin bảo chồng. Lát em đi sinh nhật chị kế toán trưởng. Anh không phải đón em đâu. Đón con rồi ăn luôn bên bà ngoại nhé. Chồng đọc tin nhắn, nhét điện thoại vào túi quần rồi xuống thẳng nhà xe, quyết định đội mưa về cho. Mát, đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai chồng, nhẹ nhàng, Huy định cứ thế về à, chồng giật mình quay lại. Là chị Hương, chị trưởng phòng kinh doanh, sếp của chồng, chồng cười, vâng chị ạ, vợ em đi ăn với bạn nên không phải đón, em thì thế nào cũng được, em khỏe lắm, chị Hương nói. À, vậy Huy cho chị về nhờ được không? Chị có hai cái áo mưa và xe chị hỏng từ hôm qua. Vẫn đang bảo hành ngoài hãng. Vâng, được ạ, chồng lễ phép. Cảm ơn Huy, có gì đâu sếp. Chị Hương tủm tỉm, đừng gọi chị thế nghe khách sáo lắm. Nhà chị Hương không cùng đường, kể cũng hơi bất tiện. Nhưng chồng vẫn tỏ ra niềm nở để lấy lòng sếp. Mất gì đâu mà không tranh thủ cơ hội. Mưa to quá, chị cứ phải dướn người lên, mặt áp sát vào tai chồng nói nghe mới rõ. Vợ cùng mấy chị đồng nghiệp đang ngồi taxi đến nhà hàng. Chuyện trò rôm rả, chợt một chị lên tiếng. Giờ xe máy biển đẹp nhiều nhan nhản nhỉ, đôi kia có con LX đỏ biển tứ quy 6 kia. Mình cũng đang nhờ ông cậu làm bên giao thông tìm cho một em biển tứ quý. Vợ điếng người, xe biển đó là của nhà em mà. Các chị nhao nhao, thế chồng em đang đèo con nào kia? Vợ như bị hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Lắp bắp, em, không biết, lại còn ngồi mà không biết. Đuổi theo xem nó là con nào. Vợ vội vã xuống xe, bắt một chiếc taxi khác trên đường nhanh chóng đuổi theo. Đến cổng nhà, chị Hương bảo chồng, Huy vào nhà chơi đã. đợt ngớt mưa rồi về. Dạ thôi, em, chị ngắt lời, tôi cái gì, mấy khi đến nhà chị. Chồng đành miễn cưỡng dắt xe vào sân. Chị bảo chồng ngồi phòng khách đợi. Lát sau chị đem ra một cái khăn bông và một cái áo nam. Nói, Huy lau khô tóc rồi thay áo đi kẻo lạnh. Không cần đâu chị gắt nhẹ, Huy vì chị mà ốm là chị áy náy lắm đấy. Chồng nghe theo răm rắp, chị Hương ngồi xuống tìm hộp trà điêu ma. Bỗng, cánh cửa bật mở, vợ bước vào, trên mắt vợ còn nguyên sự kinh ngạc. Chồng chết lặng, cứng miệng, linh cảm sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Chị Hương còn muôn phần hoang mang hơn. Cô là ai? Vợ không trả lời, xé màn mưa, lao về phía cái taxi đang đợi ngoài cổng. Vợ ngồi trong xe, khóc to hơn cả mưa. Khóc nấc lên từng hồi. Anh tài xế ái ngại. Đi đâu đây em ơi? Chồng đội cả trời mưa. Phóng như bay về nhà. Mặc kệ mưa tát vào mặt đau rát. Cả những tia chớp rạch ngang bầu trời và tiếng sấm đi đùng giận dữ. Cố gắng nhanh hết sức có thể. Cố gắng nhích lên từng tí trong dòng người giờ tan tầm. Chồng biết vợ đã hiểu lầm. Nhưng không biết phải giải thích sao cho vợ tin. Khổ sở lắm mới lết về đến nhà. Chồng để nguyên bộ dạng ướt sũng bước vào phòng khách. Vợ bình thản đến giận người. Đẩy tờ giấy A4 về phía chồng. Đơn đấy, ký đi, đơn gì? Chồng ngơ ngác, ly hôn, em điên à? Chồng quát lên. Không điên, vợ vẫn giữ thái độ đó. Em phải nghe anh giải thích. Chồng quỳ xuống, nắm chặt tay vợ, anh biến đi cho khuất mắt tôi. Suýt thì chồng đã nói. Nhà này đứng tên anh đấy nhé. Nhưng chợt nhận ra, bây giờ không phải lúc có thể đùa. Chồng yếu ớt thanh minh. Anh thề, chuyện không phải như vậy mà. Vợ im lặng, bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Những ngày sau đó, tổ ấm của hai vợ chồng lạnh như nhà ma. Vợ không nói một lời nào. Lặng lẽ đi, lặng lẽ về như một cái bóng. Vợ ăn riêng, chồng ăn riêng, đêm đến, chồng vừa bước vào thì vợ ôm gối ra phòng khách ngủ. 2 giờ sáng, chồng dò dẫm sang phòng khách, đắp chăn cho vợ rồi ra ban công hút thuốc. Vợ giả vờ ngủ, nước mắt ứa ra, ướt đẫm gối. Ngày hôm sau, lại thế, nhưng đến sáng tỉnh dậy, thì vợ đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh con, chồng co ro trên ghế sofa, và tivi thì chắc là lại từ đêm qua chưa thèm tắt. Kể từ đêm hôm sau, chồng tự giác dọn sang phòng khách, chồng thức khuya hơn và hút thuốc nhiều hơn. Nửa đêm, nghe tiếng con khóc và đèn phòng ngủ vẫn sáng. Chồng cắn chặt môi, chắc giờ này vợ đang vất vả vì phải vừa cho con uống sữa, vừa tự thay đồ cho con. Thương vợ, con vụng về lắm. Đến khi đèn phòng tắt và con đã ngừng khóc hẳn, chồng mới cầm điện thoại nhắn tin vào máy vợ. Anh rất nhớ em, vợ đọc tin nhắn, tim như thắt lại, rồi lạnh lùng tắt máy. 2 con người, một ngôi nhà, 2 trái tim, một bức tường ngăn cách. Vợ sang ngoại đón con. Mẹ nhìn vợ lo lắng. Sao dạo này mặt mày hốc hác thế con? Vợ không trả lời, cúi gằm mặt xuống, mẹ nghiêm nghị. Có chuyện gì rồi phải không? Vợ bật khóc, ôm lấy mẹ, nức nở kể hết mọi chuyện. Mẹ dịu dàng, con đã nghe Huy giải thích chưa? Con, chưa, mẹ nói, đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau. Dù Huy sai hay con sai, con cũng nên bình tĩnh lắng nghe. Vợ chồng còn trẻ, con thì bé, không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì con vì cái. Biết đâu con hiểu lầm Huy thật. Vợ thẫn thờ trở về nhà, vẫn cái không khí ảm đạm đó, đẩy cửa bước vào, chợt phát hiện chồng đang gọi điện thoại cho ai đó. Vợ bế con, đứng nép sau cánh cửa nghe trộm, giọng chồng tha thiết, chị ơi, chị giúp em đi, giờ em không biết phải làm thế nào để vợ em tin. Đã mấy ngày hôm nay vợ chồng em sống kiểu người vô hình rồi chị ạ. Chỉ vì Huy tôi về nhờ và vợ Huy giận đến tận hôm nay sao? Vâng, cô ấy còn đòi chia tay. Em thực sự không chịu nổi. Vậy Huy muốn tôi làm gì? Chị có thể gặp vợ em giải thích đó chỉ là hiểu lầm. Được không chị, tôi, em xin chị, vợ và con là tất cả đối với em. Nhưng lúc này quả thật em bất lực. Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng không chắc cô ấy sẽ tha thứ đâu nhé. Vâng, chồng mừng rỡ, chỉ cần còn một tia hy vọng em cũng cố gắng đến cùng. Ừ thế nhé, chào Huy, chị tắt máy, chồng đứng dựa vào tường, thở phào như vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Đột nhiên, vợ bước vào, nước mắt giàn giụa, anh ơi, chồng giật bắn mình quay lại, thấy mẹ khóc, con cũng khóc theo, rồi bất ngờ, cả hai mẹ con nó hòa lên. Chồng hết ôm vợ, rồi lại ôm con, mặt đỏ bừng, lúng túng mãi, ơ, này, này, em xin lỗi, chấm, vợ nằm gọn trong tay chồng, nghẹn ngào, tại anh mà, anh không giải thích, cũng không chứng minh được là anh đúng. Tại em mà, em không chịu nghe anh. Không, tại anh, đáng lẽ phải đi đến nơi về đến chốn. Không được tạt té linh tinh. Tại em đấy, đáng lẽ phải về cơm nước cho chồng con nhưng em lại ham chơi. Đã bảo tại anh mà. Tại em, anh lì thế nhỉ? Vợ chồng cùng phá lên cười. Lát sau, anh ơi, chấm, dạ vợ, 40 năm nữa chúng mình còn trẻ trâu thế này không nhỉ? Cách chương.